Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 54 Toto Thắng Lạp. Chương 54 Học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang, Anh Măng Khi Kỳ thật rất nhiều diễn viên. Giải trí phương thức đều phi thường hữu hạn. Không tiến đoàn phim thời điểm. Thông cáo rất nhiều. Trời Nam Biển Bắc chạy. Mệt đến muốn chết. Tưởng giải trí thời gian hữu hạn. Rất nhiều giải trí phương thức lại rất sợ bị phóng viên giải trí bắt được. Ảnh hưởng hình tượng cho nên, tuổi trẻ nghệ sĩ một chút thích chơi trò chơi không ít. Lúc này đây có mấy cái tới thử kính, liền cùng nhan Toto giống nhau. Không thế nào sẽ chơi mặt trược, đứng ở bên cạnh do dự dự. Đến nỗi thượng tuổi nghệ sĩ, di động trò chơi gì đó là thể hội không tới. Bọn họ tiếp kịch hướng tổ một mưu chính là vài tháng. Dài dòng thời gian, chơi mặt trược liền thành một cái không tồi tiêu ma. Bọn họ ở trong vòng thời gian dài, thông qua mặt trược vòng cũng nhận thức một bát bạn tốt. Một hòn đá trúng mấy con chim siêu đồ u liên thượng một lần bài cục. Chính là vị kia sản xuất cố ý tổ kết thúc, giới thiệu nàng đi nhận thức vị này Chu đại đạo diễn. Đồ u liên bản nhân kỹ thuật giống nhau, bất quá trong giới đại gia chơi cái này. Chính là tiêu ma cái thời gian, lại không cầu lấy cái gì thưởng, nhìn đến nhan Toto vui vui vẻ vẻ mà ngồi xuống. Đồ U Liên chỉ có thể trấn an chính mình, tính, sự tình đã như vậy. Hướng hảo tưởng, coi như là trước tiên buổi tổ này vài vị mấu chốt nhân vật chơi một chút, đại gia sờ soạng bài. Nhan Toto vừa thấy là thật không sờ qua mặt trược. Động tác mới lạ đến. Kia một tay bài lăng là bị nàng phóng đến rơi rất tan tác. Nàng còn nghiêm túc mà một chương chương phóng chỉnh tề. Lại muốn sờ bài lại muốn tề bài. Nhất thời liền có chút luống cuống tay chân. Mặt khác ba người thêm lên cũng chưa nàng một cái vội. Xem đến khiến cho người cảm thấy có chút buồn cười. Này tiểu cô nương vừa mới còn nói muốn thắng tiền đâu. Tần Sương nhìn nhan Toto động tác. Kéo nàng người đại diện. Nhịn không được ở nàng bên tai vui cười nói gì đó. Nàng người đại diện cũng chỉ là cười cười. Chưa nói cái gì, đồ u liên lại bất động thanh sắc. Không đem các nàng xem ở trong mắt, nàng thậm chí trong lòng còn có điểm sung sướng. Ở nàng xem ra, nhan Toto như vậy cũng khá tốt. Vốn dĩ chính là tay mới. Chẳng sợ cuối cùng thua, cũng làm người cảm thấy đáng yêu. Đừng giống có người. Trong miệng nói là tay mới, thượng bàn lại một bộ lão thành thuần tục tư thế, này trên bàn ai mà không dài quá 18 cái tâm nhãn tử, còn lừa đến quá người khác. Nhưng mà, đồ u liên hảo tâm tình không liên tục vài giây, lấy ra ảnh hậu hàm dưỡng mới không nhảy dựng lên, nhan Toto, ra bài cũng quá nhanh. Không phải, người bài thấy rõ sao? Người liền nhanh như vậy mà ra. Tống Chiêu thập bài vừa mới đánh ra tới, nhan Toto bài liền không cần nghĩ ngợi mà ném đi vào. Hai vòng bài như vậy đánh quá, nhan Toto ra bài tốc độ không có một chút thả chậm ý tứ. Tả Tinh Giác đánh một chương 6 vạn, nhan Toto cơ hồ lập tức liền nói. Chạm vào, Tả Tinh Giác kinh ngạc nhìn nhan Toto liếc mắt một cái. Đưa qua kia chương 6 vạn, hơi hơi mang theo cười. Toto, ngươi thật là lần đầu tiên thượng bàn. Nhan Toto đem tam chương 6 vạn ở chính mình bên cạnh phóng hảo. Nghiêm túc mà đem tam bài tẩy đối tề. Nghe vậy vội vàng ngẩng đầu. Ta vừa mới tra xét quy tắc học tập. Ta không chạm vào sai đi. Tả Tinh Giác cười nói. Không có, đồ u liên khóe miệng hơi hơi kiều kiều. Này tiểu cô nương nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới. Thông minh đâu? Tả Tinh Giác muốn hỏi cái gì? Nhan Toto chỉ cần không đi tề bài. Ra bài động tác liền bay nhanh. 5 vòng qua đi, nhan Toto ra bài tốc độ không có một chút thả chậm ý tứ. Còn thuận đường nghe xong bài. Liên quan đại gia ra bài tốc độ bất chi bất giác đều nhanh mấy chục. Mới đến thứ 6 vòng, Chu Anh Đạm đánh một chương 6 điều. Nhan Toto buột miệng thốt ra. Hồ Lạp tương đương, đại gia kinh ngạc nhìn nàng, Tống Chiêu thập nhắc nhở nói, tạc hồ phải cho mỗi người đều dán 10 đồng tiền, tạc hồ chính là cho rằng chính mình hồ. kỳ thật cũng không có, Nhan Tô Tô cúi đầu lại nhìn thoáng qua. Xác nhận gật đầu, đúng rồi, là Hồ, đi, nàng đem bài đẩy. 1 đôi 6 vạn, 1 2 3 điều, 7 vạn, 7 8 điều, hơn nữa Chu Anh Đạm đánh 6 điều. Tuy rằng Hồ đến tặc tiểu, nhưng xác thật là Hồ. Chu Anh Đạm gật gật đầu, đối bên cạnh trợ lý nói, người nhớ một chút chướng đi, ta thiếu Tô Tô 10 khối oa, tiền chướng lạp, 10 khối cũng là tiền a tương đương. Nhan Tô Tô vui vui vẻ vẻ đè đè nút, đem bài đẩy mạnh mặt trượt cơ. Tả Tinh Giác không khỏi cười nói, tiểu bằng hữu vừa mới thượng bàn, vận khí thật là hảo, Đồ U Liên đi theo cười. Đúng vậy, tay mới chính là như vậy. Vận khí tốt, được rồi. Có mở màn này cục thắng. Kế tiếp lại như thế nào thua? Chỉ cần Tô Tô đừng thua đến thất thố lần này bài bàn liền không thành vấn đề, Tả Tinh Giác không? Tiếp lời, Đồ U Liên cũng hoàn toàn không thèm để ý. Chỉ là tiếp tục cười ngâm ngâm mà xem bài ván thứ hai. Nhan Tô Tô sờ bài động tác rốt cuộc giống dạng một chút. Nhưng nàng ra bài vẫn là thực mau. Lần này Đồ U Liên đảo không thế nào để ý, tiểu cô nương chỉ là phản ứng mau, đầu thông minh, trong lòng hiểu rõ, cũng không phải loạn đánh, lúc này đây Nhan Tô Tô không như thế nào chạm vào. Đánh quá một nửa, Chu Anh Đạm đánh chương 8 điều, Tống Triều Thập Giang, trong tay nhéo 4 chương 8 điều, tùy tay ra chương 6 vạn, Nhan Tô Tô lại lần nữa bột miệng thốt ra. Hồ Lạp vây xem mọi người đều có điểm kinh ngạc. Này, Tống lão sư điểm cái giang thượng pháo. Nhan Tô Tô vận may có phải hay không thật tốt quá điểm. Bên cạnh nhớ số trợ lý báo một chút. Tống lão sư, 30, Tống Triều Thập nhìn Nhan Tô Tô. Nhướng nhướng chân mày, tiểu cô nương học được không tồi. Lại đến, Nhan Tô Tô vội vàng gật đầu. Tốt tốt, có tiền tiến chướng đương nhiên muốn chạy nhanh lạp tương đương. Chu Anh Đạm cười nói. Tô Tô này vận may là có điểm thế không thể đỡ a. Ta cùng Tống lão sư đều tặng một lần. Xem này luôn Tả lão sư. Tả Tinh Giác chiều Nhan Tô Tô cười cười. Chiều Chu Anh Đạm nói. Chu Đạo, ngài liền trêu ghẹo ta đi, vây xem mọi người cũng lặng lẽ đang nói. Này tay mới vận khí sắc thật không kém. Mang theo nghệ sĩ lại đây thử kính cũng đều ở đánh cấp nghệ sĩ cổ vũ. Người xem nhân gia tiểu cô nương sẽ không? Đi lên không cũng rất hành. Đợi chút không phải sợ. Lớn mật mà thượng ván thứ ba. Lần này đại gia sờ soạng bài. Lại xem Nhan Tô Tô kia nước chảy mây trôi. Không cần nghĩ ngợi ra bài động tác. Đứng rất nhiều người còn chưa tính. Bọn họ thật nhiều đều có điểm xem quen rồi Nhan Tô Tô này ra bài phương thức. Khả năng đây là nàng thói quen, không thích nghĩ nhiều, ra bài chính là quyết đoán mà thôi, nhưng cùng Nhan Tô Tô ngồi cùng bàn này ba người bất đồng. Hơn nữa Nhan Tô Tô, này trên bàn có 3 cái đều là làm biểu diễn, Tống Triều Thập cùng Tả Tinh Giác dựa vào biểu diễn ăn cơm. Nhan Tô Tô miễn cưỡng tính non nửa cái. Chu Anh Đạm như vậy danh đạo có thể tính hơn phân nửa cái. Sẽ không diễn như thế nào đạo. Biểu diễn nội dung quan trọng chi nhất, chính là quan sát, nếu không thể quan sát, như thế nào có thể tưởng tượng, như thế nào có thể bày ra. Mà này ván thứ ba, 3 cái người từng trải một bên đánh, một bên đều không hẹn mà cùng cẩn thận quan sát Nhan Tô Tô ra bài động tác. Rất nhiều người đánh ra một chương bài thời điểm. Sẽ trước nhìn xung quanh bài trên bàn đã đánh ra bài. Chính mình đánh quá, người khác đánh quá, sau đó lại cúi đầu nhìn xem chính mình bài. Suy tư một chút như thế nào đánh, lại đánh ra một chương. Có người ở bài mặt phi thường rối rắm, hoặc là bản nhân tính cách liền tương đối tình do dự không quyết đoán huống hạ. Sẽ lặp lại xem bài bàn, xem chính mình bài, lại tưởng đã lâu, mới do dự dự đánh một chương. Nhan Tô Tô không phải, nàng vừa không sẽ đi xem bài trên bàn các loại bài, cũng sẽ không cúi đầu đi xem chính mình bài, nhà trên vừa ra xong bài, nàng trong lòng cũng đã biết muốn đánh nào một chương. Thậm chí ở bài cục quá nửa, thế cục phi thường phức tạp, trên mặt bàn đã phóng đầy bài dưới tình huống, nàng ra bài tốc độ cũng như cũ không có nửa điểm thả chậm. Không nhìn xung quanh, không chần chờ, Tống Chiêu thập bài vừa ra, nàng liền lập tức đánh ra tới, ván thứ ba. Tại đây quan sát giữa, Tống Chiêu thập đánh một chương bảy vạn, Nhan Tô Tô cư nhiên lại hồ. Lúc này đây, Nhan Tô Tô chủ tướng là một đôi bảy vạn, thế nhưng là đơn câu, vây xem người nhất thời nghị luận mở ra. Hoa, cái này vận may cũng thật tốt quá đi. Liên tục tam đêm, vừa mới còn không có ai có thể liền thắng ba lần đi. Thấy được đi, nhân gia tiểu cô nương vừa mới cũng sẽ không. Thượng bàn liền thắng tam cục, ngươi một nam hài tử sợ cái gì? Không phải cùng ngươi những cái đó di động trò chơi là giống nhau sao? Chính là cái trò chơi mà thôi, ngài nói được nhẹ nhàng. Nàng đánh đến tốt như vậy, nơi nào giống sẽ không? Làm không hảo là cái vương giả ở chơi tiểu hào mà thôi, nói lời này tự nhiên lại ăn nhà mình người. Đại diện một đốn đau phê, Đồ U Liên cũng có chút ngoài ý muốn. Nhan Tô Tô này vận may có điểm thật tốt quá, hảo đến làm nàng cũng chưa chuẩn bị, không giống đại gia tưởng vận khí. Bài trên bàn ba người mơ hồ đã nhìn ra, từ Nhan Tô Tô cái kia đánh bài phương thức, không nói cái khác, cô nương này chỉ nhớ liền rất kinh người. Đầy bàn bài, đánh tới hơn 10 vòng đều còn có thể giành mạch ở trong lòng nhớ rõ. Nếu không không có khả năng ra bài nhanh như vậy. Này đầu óc cũng không biết là như thế nào lớn lên. Nếu chỉ là như vậy, cũng không đến mức đem đem đều hồ. Rốt cuộc trên bàn ba người cũng đều là người từng trải. Nhớ bài không bằng Nhan Tô Tô, nhưng chơi mặt trược, sở hữu có thể nhìn đến bài đều ở trên mặt bàn bãi. Nhiều lắm bọn họ yêu cầu nhiều nhìn xem, so Nhan Tô Tô chậm một chút mà thôi. Cô nương này chân chính đáng sợ chính là có thể nhanh chóng biết như thế nào thành cục. Chạm vào cái gì, đánh cái gì, cuối cùng muốn hồ cái gì, không hồ cái gì, nàng trong đầu quả thực giống có đài máy tính, tùy thời tính đến rảnh mạch, không chần chờ không dối rắm, không ngừng điều chỉnh, không tham đại, không bỏ tiểu, tổng có thể nhanh chóng hồ bài, không ở trên bàn tự mình đánh. Hoặc là nói không có trên bàn này vài vị bài bàn công lực. Quan sát công lực, là đến không ra này đó kết luận, chỉ biết cho rằng Nhan Tô Tô là vận khí tốt mà thôi. Trên bàn ba người dần dần đều thu hồi lúc trước buổi tiểu bằng hữu chơi đùa cái loại này không chút. Để ý thái độ, rốt cuộc, trước một cái ở trên bàn chính là Tần Sương, kia xác thật là có điểm quá khi dễ tiểu bằng hữu. Ba người cũng chưa như thế nào động não, nhưng mà Nhan Tô Tô, vận khí thoạt nhìn như cụ thế không thể đương. Đệ thứ cục, Chu Anh Đạm cấp Nhan Tô Tô tặng một chương tám ống. Nàng lại hồ, thứ năm cục, Tả Tinh Giác tặng chương tam điều. Lần này Nhan Tô Tô còn hồ đem đại, thuần một sắc Nhan Tô Tô tiểu giấy tờ thượng. Xôn xao liền có 100 nhiều khối tiếp cận 200 đồng tiền. Nhan Tô Tô nhưng cao hứng, a, hôm nay có phải hay không có khả năng tiến đến một chi thuốc thử tiền nha tương đương Chu Anh Đạm nhìn nhìn. Nhan Tô Tô, lắc đầu cười nói, Tả lão sư, ngươi xem ta đều nhắc nhở quá ngươi, ngươi vẫn là chúng chiêu a Tả Tinh Giác lại không có nửa điểm sinh khí. Tiếp tục, phong thủy thay phiên chuyển sao, Nhan Tô Tô vận may tốt như vậy. Nguyên bản chỉ là ở bài cục khoảng cách nghị luận đại gia nhịn không được khe khẽ nói nhỏ lên. Đều tại hoài nghi Nhan Tô Tô khẳng định là thân kinh bách chiến. Chỉ là ở trang tay mơ mà thôi. Nhưng vấn đề là, trước mắt đây là thử kính a. Nếu nhân ra là trang tay mơ có thể giả dạng làm như vậy. Làm đại gia ngay từ đầu đều tin tưởng. Này kỹ thuật diễn cũng thực nghiêu bức hảo sao. Tần Sương có điểm bất an mà nắm chặt người đại diện ống tay áo chính là Đồ U Liên. Trong lòng cũng có chút bắt không được chú ý. Chẳng lẽ Nhan Tô Tô thật là thú một phen kỹ thuật diễn? Đem chính mình cũng cấp giấu giếm được. Vừa mới Nhan Tô Tô tìm tòi mặt trược quy tắc, nàng còn thật lòng thực lòng cho rằng Nhan Tô Tô sẽ không hảo sao. Hiện tại tiểu hài tử cũng thật lợi hại a. Sau đó... Thứ sáu cục đánh không bao lâu, Chu Anh Đạm liền nghe xong bài, Tả Tinh Giác thuận tay đánh một chương bảy điều, Nhan Tô Tô, gì, một tiếng. Chu Anh Đạm liền hồ, Nhan Tô Tô khuôn mặt nhỏ đều rõ ràng ngốc trong nháy mắt. Đồ U Liên sợ này tiểu cô nương phía trước năm đem xuôi gió xuôi nước quán. Không thắng cũng không cần có sắc mặt a. Vội vàng nhắc nhở nói. Tô Tô, bài cục đại gia vận khí có lên xuống. Vừa mới ba vị lão sư đều làm ngươi thắng năm cục lạp. Ngươi liền trước chậm rãi, Nhan Tô Tô quay đầu tới. Vẻ mặt hoang mang, không phải, nàng tưởng giải thích, nhưng cuối cùng chỉ là nhíu khuôn mặt nhỏ. Quay đầu, Tả Tinh Giác nhấp miệng đang cười. Chu Anh Đạm khóe miệng hơi không thể tế mà kiều lên, Nhan Tô Tô nghiêm túc mà nhìn hai người. Bọn họ, đôi mắt nhỏ nhưng rối rắm mơ siêu đến thứ bảy cục. Nhan Tô Tô không chỉ không hồ bài, cư nhiên còn điểm một lần pháo. Lần này hồ chính là Tống Triều Thập, hồ còn không nhỏ, tiểu thất đối. Nhan Tô Tô lại không có tái giống như vừa mới giống nhau rối rắm. Chỉ nhanh chóng nhìn Chu Anh Đạm, Tống Triều Thập cùng Tả Tinh Giác, sau đó nhanh nhẹn mà đem bài đẩy mạnh mặt trược cơ, vây xem đại gia lại không tự chủ được nhẹ nhàng. Thở ra, đối sao, tân nhân bắt đầu thắng mấy cục đều là vận may, hiện tại mới là bình thường, Tần Sương trên mặt nhịn không được thả lỏng xuống dưới, kế tiếp. Giống như ứng nghiệm Tả Tinh Giác câu kia phong thủy thay phiên truyền. Nhan Tô Tô một phen cũng không có lại hồ quá, nàng nhanh chóng ném văng ra bài, bị giang rớt, bị chạm vào rớt, còn cấp Tả Tinh Giác cùng Chu Anh Đạm các điểm một lần pháo. Tống Triều Thập tự sờ một phen, đại gia đánh đến độ rất nhanh, Nhan Tô Tô nguyên bản thắng trở về 100 nhiều khối xôn xao mà bị khấu hạ đi. Không chỉ như vậy, còn chậm rãi thiếu 200 nhiều, đại gia nhịn không được nghị luận. Tấm tác, xem ra tay mới vận khí vẫn là có thời hạn, Đồ U Liên nguyên bản còn có điểm lo lắng Nhan Tô Tô biểu. Hiện, bất quá tiểu cô nương cũng chính là ban đầu rối rắm trong chốc lát. Này mấy cục đánh hạ tới, tuy rằng thua tiền, thua còn không ít, nhưng biểu hiện lại so với vừa mới thành thục rất nhiều. Tuy rằng không giống ngay từ đầu thắng tiền như vậy cười đến đôi mắt đều cong. Nhưng cảm xúc vẫn luôn phi thường ổn định, ra bài, đếm hết cũng vẫn là giống nhau nhanh nhẹn, trên mặt nhìn không ra nửa điểm không cao hứng, Đồ U Liên trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cứ như vậy, chẳng sợ cuối cùng thua 500 khối hạ bàn, biểu hiện cũng không kém, thắng không kiêu bại không nổi, cái này phẩm tính bọn họ này đồng lứa người đều thực thích. Tô Tô lớn lên đẹp. Này thử kính liền vấn đề không lớn, chợt lạp lạp vài vòng. Nhan Tô Tô thua tới rồi 300 nhiều thời điểm, Tần Sương chọc chọc bên cạnh một cái cùng nhau tới nam sinh. Ai, ngươi đừng sợ lạp, mọi người đều giống nhau sẽ thua. Tiếp theo cái ngươi liền lớn mật mà thượng, thật sự không được, ta cho ngươi xem, nam sinh ngượng ngùng mà cười cười. Mọi người đều là chính mình đánh, không tốt lắm lạp. Bài trên bàn, Nhan Tô Tô bỗng nhiên đẩy bài. Hồ lạp tương đương, đại gia tập trung nhìn vào. Cư nhiên là thuần một sắc tự sờ. Hơn nữa nàng phía trước giang. Một phen liền 100 nhiều thắng đã trở lại, vây xem đại gia sôi nổi cười. Tô Tô vận may lại đã trở lại. Nhan Tô Tô cười cười. Không nói gì, tiếp theo cục. Cục diện có điểm giằng co. Đại gia đánh tới cuối cùng mấy vòng. Mỗi người đều nghe xong bài, ở vào tùy thời có thể hồ trạng thái, nhưng trên bàn không sờ qua bài chỉ còn lại có cuối cùng mấy chương. Mắt thấy có khả năng này cục hoàng rớt, ai cũng không thắng được thời điểm, Tả Tinh Giác nghĩ sơ trong chốc lát, đánh một chương tam ống. Trên bàn cư nhiên có hai người đồng thời kêu lên, hồ, Nhan Tô Tô vô tội mà nháy đôi mắt, loại tình huống này làm sao bây giờ? Nàng cùng Chu Anh Đạm cư nhiên đồng thời hồ. Tống Triều Thập thân là quốc dân ảnh đế. Nhiều ít tuổi già nghệ thuật ra chiêu bài. Cư nhiên không có thể quản lý hảo biểu tình. Đỡ cái bàn cười đến ngã trước ngã sau, Tả Tinh Giác nghiến răng. Hừ, ngươi ở nhà trên, đương nhiên là ngươi hồ lạp. Cái này kêu tiệt hồ, Nhan Tô Tô vui vui vẻ vẻ gật đầu. Ân tương đương cảm ơn Tả lão sư tương đương, Tả Tinh Giác xem nàng cười đến vui vẻ. Thế nhưng cũng nhịn không được cười. Quỷ tinh tiểu nha đầu. Chu Anh Đạm cười tủm tỉm nói, như vậy đánh bài mới hảo chơi sao, tương đương lại đến lại đến. Vị này vẫn luôn thoạt nhìn bình dị gần gũi đại đạo diễn lúc này đột nhiên hứng thú bừng bừng. Làm vây xem quần chúng thập phần mộng bức, nhăn tô tô tiệt Chu đạo hồ, vì cái gì Chu đạo thoạt nhìn còn như vậy cao hứng. Đồ U Liên cũng có chút hoang mang, nàng bài đánh đến thiếu, nhưng mơ hồ cảm thấy, vừa mới nhan tô tô thua kia hơn 400 khối, liền thắng tới tiền đều bồi đi vào, giống như không có đơn giản như vậy, kế tiếp bài cục. Quả nhiên loạn đến ra ngoài vây xem quần chúng dự kiến. Bọn họ này bốn người, điểm pháo, tự sờ, lẫn nhau có thắng thua. Nhưng nhan tô tô cư nhiên lại chuẩn chuẩn mà tiệt Chu Anh Đạm một lần hồ. Tống Triều Thập mau cười đã chết, đối Tà Tinh Giác nói, nhân gia tiểu cô nương như vậy thông minh, đồng dạng chiêu số, ngươi liền không cần lại đến. Nhan tô tô vẻ mặt vô tội, nhìn không ra cái gì dị thường. Đồ U Liên nghe xong Tống Triều Thập câu nói kia, thẳng đến lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ, trừng mắt Tà Tinh Giác, hảo a. Nàng là nói nhan tô tô vừa mới như thế nào đột nhiên bắt đầu thua bài. Nguyên lai Tà Tinh Giác ở lặng lẽ đưa bài cho người khác hồ. Cho nên nhân gia tiểu cô nương mới có thể như vậy dối dám. Loại sự tình này, lại không có chứng cứ như thế nào hảo thuyết. Đồ U Liên bản nhân đánh bài không tới cái này phần thượng. Đương nhiên sẽ không có loại này kỹ thuật, nghe nói những cái đó đáng đánh người. Đều có thể bất động thanh sắc làm tưởng thắng người thắng bài. Còn có thể làm đối phương nhìn không ra tới, bất quá hiện tại. Tô Tô đều tiệt Tà Tinh Giác hai lần hồ, đó có phải hay không nói. Tô Tô đánh bài trình độ so Tà Tinh Giác còn muốn hảo. Đồ U Liên chính mình đều có điểm không quá tin tưởng chính mình suy đoán. Nhan Tô Tô hiện tại rốt cuộc là cái trình độ, là tay mới vẫn là tay già đời. Ở Đồ U Liên nơi này quả thực chính là mây mù dày đặc. Hoàn toàn xem không rõ. Tà Tinh Giác hừ sờ soạng bài. Nhan Tô Tô quả nhiên không có lại tiệt hồ. Nhưng là cái này bài cục, cư nhiên lại thần kỳ mà về tới Nhan Tô Tô mới vừa thượng bàn trạng thái. Hồ bài, hồ bài, không ngừng hồ bài. Nàng tích lũy tiền không chỉ từ mắc nợ thanh linh, thậm chí thực mau xôn xao hướng lên trên trướng. Trực tiếp liền vượt qua 500, bôn 1000 đi, vây xem quần chúng toàn bộ hỗn độn. Tần Sương vẻ mặt mộng bức, này này đây là có chuyện gì? Vừa mới không phải đều sắp hạ bàn. Cái này nhan tô thức vận may như thế nào như vậy ta tính? Còn một trận, này một trận nàng vận khí thoạt nhìn, quả thực so vừa mới thượng bàn lúc ấy còn đáng sợ. Không phải nói tân nhân vận khí chính là mới vừa thượng bàn thời điểm sao? Hiện tại nhan tô tô vận khí nói như thế nào? Nàng cách làm lạp, nhưng nàng vẫn luôn không hạ bàn a. Vây xem quần chúng nghe trợ lý điểm số tự đều có điểm chết lặng. Nhan tô tô biểu tình lại so với vừa mới bắt đầu bình tĩnh nhiều. Chỉ có cái kia ra bài tốc độ, vẫn là từ đầu đến cuối giống nhau như đúc mau tàn nhẫn chuẩn. Không biết nhan tô tô có phải hay không cố ý, lúc này đây Tà Tinh Giác bại bởi nàng phá lệ nhiều. Tà Tinh Giác nhìn xem bên trái Chu Anh Đạm, bên phải Tống Triều Thập, vẻ mặt khổ bức, nhưng Chu Anh Đạm sắc mặt nghiêm túc, giống như trước mặt bài bàn là cái gì đại kịch bản. Tống Triều Thập biểu tình nghiêm túc, giống như chuyên chú ở bài trên bàn, hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Tà Tinh Giác hầm hừ mà trừng mắt nhìn nhan tô tô. Liếc mắt một cái, nhưng vẫn là ngăn cản không được thua tư thế. Đồ U Liên quả thực là lấy ra chính mình quét ngang hải ngoại liên hoan phim giữ nhà bản lĩnh mới. Thành công quản lý ở chính mình biểu diễn, không cười chết ở đương trường, Hoắc Lang điện thoại an bài xong kia đầu gặp được vấn đề. Đem đại lượng hợp đồng chi tiết gõ định thời điểm, rốt cuộc trở về thời điểm, phát hiện nhan tô tô đã ngồi trên bàn, hắn vừa thấy Đồ U Liên dùng sức nghẹn lại không cười bộ dáng. Vây xem quần chúng khiếp sợ đến chết lặng biểu tình, lại vừa thấy trên bàn, nhéo bài khí khí nhìn nhan tô tô Tà Tinh Giác, vẻ mặt nghiêm túc như lâm đại địch Chu Anh Đạm, cẩn thận thận trọng nghiên cứu bài mặt Tống Triều Thập, còn có lấy bài tư thế đã thuần thục linh hoạt, nghiễm nhiên một bộ người chơi lâu năm bộ dáng nhan tô tô, Hoắc Lang nhịn không được đỡ chán. Cảm thấy lúc này so vừa mới điện thoại thảo luận hợp đồng còn mệt, này cục kết thúc. Nghe được trợ lý báo ra, 1370, cái này số thời điểm. Hoắc Lang khóe miệng run rẩy, một phen ấn xuống nhanh nhẹn đẩy bài nhan tô tô. Chơi lâu như vậy, tẩy bài đều như vậy thuần thục. Tô tô mệt mỏi đi. Tả Tinh Giác nhìn Hoắc Lang, trong ánh mắt quả thực muốn tiêu ra nhìn đến cứu tinh nước mắt thật không dám giấu giếm. Nếu Hoắc Lang chậm một chút nữa lại đây, nàng liền phải không màng thị hậu hình tượng, tế ra niệu độn đại kỳ QAQ. Hết chương.